Bất Hủ Thần Vương, chương 648, 648, cự côn thủ đoạn khôn cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, ha ha a, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa sông tới. Các ngươi những thứ này ti tiện loài người, nếu tới, tự nếm thử đến từ Khôn Lam Hải lãnh thổ đáng sợ lực lượng sao? Nhớ kỹ, địa ngục đại môn đang theo các ngươi mở rộng. Cái này thanh âm ghê tởm, giống như một cái vạn năm oán quỷ. Từng cái chữ cũng lộ ra một cỗ làm cho người ta buồn nôn, thậm chí sởn tóc gáy dai. Dường như bầu trời sinh ra vốn có thể hấp thu động người tâm hồn, chế tạo kinh khủng không khí. Kim Thiên Nguyên huýt sáo một tiếng, không biết yêu nghiệt là ai vào địa ngục, trở về nói không chừng sao. Giấu đầu lui não, coi là cái gì bản lãnh? Các ngươi yêu tộc cũng chỉ hiểu làm bọn chuột nhắt sao? Kim Thiên Nguyên thần công cái thế này dài tiếng khóc cùng nhau, cũng là xua ầm ầm, thật giống như trên sấm sét, đem kinh khủng kia yêu âm vừa lúc để ở, tạo thành rằng có kết quả. Kim Thiên đạo xem thời cơ vội nói, đại gia giữ vững tinh thần, không nên bị kia yêu nghiệt ma âm ảnh hưởng tới tâm tính. Những thứ này yêu nghiệt không có khác bản lãnh, sẽ như vậy điểm dọa người đồ chơi, thực chưa đầy lo, nếu không, bọn họ đã sớm hiện thân đi ra, làm sao né tránh, nhận không ra người, không thể không nói. Kim Thiên đạo lời nói này, lập tức nổi lên định tâm hoàn tác dụng. Truy Nhật Kiếm Minh các đệ tử, nhìn thấy hai đại đạo tôn ra mặt, trong lòng nhất thời dẹp yên rồi không ít, đều là giống như cúng bái thần nhân giống nhau. Nhìn hai đại đạo tôn, thấy đạo tôn, bọn họ đã cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, không hề nữa sợ hãi. Đây chính là thế giới loài người đối với cường giả một loại cúng bái tâm tình, bản năng phản ứng. Ha ha a, bọn chuột nhát, bọn chuột nhát, nói rất hay, chính là bọn chuột nhát. Các huynh đệ, những thứ này đáng thương loài người, nói các ngươi chỉ dám giấu đầu rúc đuôi, có phải hay không lộ mặt, để cho bọn họ kiến thức kiến thức. Thanh âm này mang theo vài phần hài hước, mấy phần đùa cợt, nghe vào nhâm thương khung trong lỗ tai, cũng là hơn nữa chói tai. Thấp giọng cảnh cáo Đế La nhóm người, đại gia lưu ý, chúng ta mấy người tạo thành một vòng tròn con, không nên tán loạn. Thiếu chủ, thế nào? Đế La ý thức được không ổn, nhưng không biết vấn đề ra ở nơi đâu. Nhâm thương khung trong đầu nói không ra lời, phiền não hắn mà lại nói không rõ ràng là chỗ đó có vấn đề, nhưng thần thức cảm thấy có thiên thiên vạn vạn con kiến ở thôn phệ giống nhau. Một loại khiến hắn rất không được tự nhiên trực giác ở hắn thần thức lý không ngừng quay cuồng. Phiền toái tới. Nhâm thương khung bỗng nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, ánh mắt băn khoăn một vòng trên mặt, nét mặt lập tức đại biến, sâu, vô biên vô hạn sâu, không biết chừng nào thì bắt đầu phá vỡ bốn phương thổ địa, từ dưới nền đất thăm dò ra, nhấc lên một trận bùn sóng. Một cái nhìn lại, quả thực nhìn không thấy tới giới hạn, vô số tinh tế tê dại sâu, đen nhánh giáp xác thật giống như lạnh lẽo khôi giáp, mà đen nhánh phía sau lưng thượng vừa có một chút đốt lửa diễm, một cái chấm đỏ lộ ra vẻ dị thường quỷ dị. Một con sâu, đầu cũng không tính lớn, tiểu nhân ước chừng một con khoan dung, lớn cũng bất quá là ba chỉ khoan dung, cho dù là số ít mấy đầu côn trùng vương, cũng chính là một cái lòng bàn tay lớn nhỏ, mười chỉ trăm chỉ như vậy sâu, hưng hứa không đáng sợ, ngàn chỉ vạn chỉ mà lại cứ như vậy. Nhưng là, thiên thiên vạn vạn, một cái trông không được bên bốn phía thổ địa, bầu trời, chi chít tất cả đều là loại này sâu, vậy thì đáng sợ rồi. Không nói lực chiến đấu, nhiều như vậy giống như châu chấu giống nhau hắc giáp sâu, chỉ là như vậy vừa nhìn, cũng là làm cho người ta sởn tóc gáy. Chớ nói chi là loại này sâu, vừa nhìn cũng không phải là người lương thiện. Đừng xem đầu nhỏ, kia tùm bạch nha, kia lành lạnh khôi giáp, làm cho người ta vừa nhìn cũng biết loại này sâu không phải là người lương thiện. Màu đen, mênh mông bát ngát hắc giáp chấm đỏ, nhấc lên tất cả đáng sợ cuộn sóng. Hư hư, hư hư hư, Này hắc giáp chấm đỏ sâu, phát ra làm cho người ta toàn thân lỗ chân lông đứng đấy thanh âm. Phương viên vài chục dặm, thoáng cái hoàn toàn bị loại này sâu chiếm đoạt đờ theo. Tầm mắt sở đến địa phương, trừ sâu, vẫn còn sâu, cả vùng đất, rừng rậm, bãi cỏ, cây cối, tất cả đồ cũng nhìn không thấy. Có chỉ có trông không được bên côn trùng chiều. Này côn trùng chiều, thậm chí là ở hô hấp trong lúc tự ra hiện. Trước một khắc, cả bình nguyên vẫn còn gió êm sóng lặng. Rất hiển nhiên, những thứ này hắc giáp chấm đỏ sâu, hoàn toàn là bị yêu tộc thao túng. Cùng nhau từ dưới nền đất chui qua ra tới. Bực này tình hình, lộ ra vẻ càng thêm kinh khủng, càng thêm quỷ dị, ngợp trời côn trùng chiều. Đem truy nhật kiếm minh đội ngũ tạo thành lập thể chiêu bao vây. Đáng sợ nhất chính là, loại này sâu hắc giáp một cái, lại còn có thể bay lượn. Vốn là, này đáng sợ côn trùng chiều, quăng trên mặt đất xây. Một cái nhìn không thấy tới giới hạn đã đủ đáng sợ rồi. Hơn đáng sợ chính là, này sâu còn có thể phi. Cùng này đầy trời sâu vừa so sánh với truy nhật kiếm minh này 50.000 đại quân, tự lộ ra vẻ không đủ nhìn. Sâu số lượng, đừng nói là 50.000, 50.000, 500.000, 500.000 cũng không dừng lại. Này đập vào mắt chỗ ở đều là hắc giáp chấm đỏ sâu. Mặt đất, bầu trời, tất cả không gian, phảng phất cũng bị sâu phá hỏng rồi. Nhâm thương khung từ xuất đạo tới nay, trở về là lần đầu tiên nhìn thấy đáng sợ như vậy tràng diện. Lúc trước hắn cùng Tu La Hải vực giao chiến, cũng không phải là chưa từng thấy qua yêu tộc đại quân. Cho dù là yêu tộc mấy trăm vạn đại quân cùng nhau cuốn gói, cái loại này trận thế, cùng trước mắt côn trùng chiều vừa so sánh với, đó cũng là gặp sư phụ. Cạc cạc, chúng con, những thứ này ti tiện loài người dám nói xấu các ngươi là bọn chuột nhát. Xem thường các ngươi, có phải hay không cho bọn hắn một điểm màu sắc nhìn một cái. Hô, vù vù, côn trùng chiều bắt đầu khởi động. Từ chậm đến mau, trên mặt đất ba động. Thân thể sâu cơ hồ đã không phải là bình thường ba động, mà là một đống địa cuốn tới đây. Tự cùng khôn cùng mạch, nhấc lên từng đợt sóng lúa giống nhau mãnh liệt mà đến. Bốn phương tám hướng, lộ vẻ màu đen bọ cánh cứng. Kim Thiên Nguyên thầm kêu không ổn, quát to, mọi người, tụ lại chung một chỗ, tạo thành hình tròn chiến trận, không nên lưu lại khe hở. Bày trận, bày trận, truy nhật kiếm minh đạo tôn cửa. Mọi người ánh mắt đỏ bừng, bắt đầu thi triển thần thông, giết chóc tới gần mà đến bọ cánh cứng. Nhưng là, những thứ này bọ cánh cứng giống như bị tẩy não rồi giống nhau. Căn bản không úy kỵ tử vong, nhất là trên không trung bay lượn bọ cánh cứng, giống như một đoàn chiếc chạy như bay mô hình nhỏ chiến đấu cơ. Không ngừng đụng tới đây, mỗi một tấc trong không gian, đều là loại này chạy nước rút bọ cánh cứng. À ôi, hạ phương bình thường đệ tử, còn chưa kịp vải bố thật tròn hình dạng chiến trận, tự có không ít người bị áp tới được sâu cắn chúng. Một khi cắn chúng rớt xuống, kia cũng không phải là một con hai cái sâu nảy lên đi. Mọi người đệ tử rớt xuống, lập tức có một chồng chất gấp đôi sâu để lên đi. Nháy mắt toàn thân tự hiện đầy rồi sâu, ngay cả y phục cũng nhìn không thấy tới. Lý lý ngoại ngoại ít nhất dựa vào rồi 3-4 tầng sâu. Những thứ này sâu răng cửa hiển nhiên không phải bình thường. Yêu nghiệt được loài người huyết nhục, giống như may dao nhỏ xẹt qua vải vóc. Dễ dàng, cho dù là có chút đệ tử mặc áo giáp, mà lại nhiều nhất là tốn nhiều một phen tay chân cuối cùng vẫn bị cắn xuyên. Này sâu tựa hồ cũng rất kén chọn, chỉ ăn huyết nhục, không đụng xương, không được nửa khắc đồng hồ. Một cái sống sờ sờ người tựu sẽ biến thành một bộ trắng héo xương. Cho dù là thiên hạ thủ nghệ nhất kỹ càng đồ tề, cũng không cách nào đem huyết nhục cạo đến làm như vậy sạch trình độ. Trắng héo bộ xương thượng, một chút điểm huyết nhục cũng chưa từng lưu lại. Khát máu côn trùng chiều, ở vô tình địa thôn phệ được cấp thấp đệ tử, làm truy nhật kiếm minh hình tròn chiến trận tạo thành. Chung quanh ít nhất đã nhiều ra rồi 3-4 ngàn cụ xương trắng. Những thứ này xương trắng. Phía trước một khắc đồng hồ. Cũng vẫn còn sống sờ sờ loài người. Hằng Hà Sâu không ngừng dọc theo kia một gương mặt xương trắng không ngừng đẩy mạnh. Có chút từ kia xương trắng từ đó chui ra tới có chút từ đầu cốt trung chui ra. Có chút từ xương sườn trung chui ra. Có chút theo xương đùi. Xương tay không ngừng ba tới đây. Phảng phất có một cỗ nguyên thủy lực lượng khu động được bọn họ. Khu xử bọn họ không ngừng hướng loài người đẩy mạnh. Bản năng gặm nhấm dục vọng. Nhường này 5 vạn loài người ở bọn họ trong mắt. Thành không thể thay thế bữa tiệc lớn. Nhâm thương khung nhóm người quanh quẩn ở trên không bởi vì đập vào mắt nơi. Lộ vẻ này hắc giáp chấm đỏ sâu. Cho nên bọn họ phi hành tốc độ cũng là lớn bị ảnh hưởng. Những thứ kia sâu căn bản không sợ chết. Giống như dày đặc mũi tên không ngừng chào hỏi ở trên người bọn họ. Nếu như không phải là đại đạo cấp cường giả. Chỉ một là loại này mật độ đụng nhau lực lượng. Tự cũng đủ để cho bọn họ hộc máu 3 thăng. Nhâm thương khung một cái nhìn lại. Không trung, dưới đất, một mảnh sâu hải dương. Mặc dù bọn họ đã đang không ngừng giết chóc. Nhưng là, này sâu số lượng thật sự nhiều lắm. Bọn họ có thể giết chóc độ cứng. Chỉ có cũng chỉ là muối bỏ biển. Bất luận bọn họ như thế nào giết. Giết ra chỉ sợ một chút điểm lỗ hổng. Phía sau sâu, lập tức sẽ bay lên tới trán. Lấp, bịt, đừng nói mở một đường máu. Coi như là một cái nhỏ lỗ hổng. Cũng là xa xỉ, gặp quỷ, thật là gặp quỷ. Kim Thiên Nguyên tên ngu ngốc này. Không nghe khuyên bảo nói. Đáng chết, đáng đời. Đấy là một bụng oán khí. Truy Nhật Kiếm Minh đệ tử không ngừng bị côn trùng chiều đánh sụp. Bên tai truyền đến từng đợt tiếng gào thét. Mỗi một thanh chu lên. Cũng tất nhiên là có một cái đáng thương đệ tử bị côn trùng chiều nuốt hết. Thực lực chênh lệch. Vào lúc này tự hiển lộ ra tới. 3000 tinh nhuệ đệ tử. Trên không trung giao chiến. Tạo thành hình tròn chiến trận. Lại có đạo tôn ở chung quanh bảo vệ. Tạm thời trở về tương đối an toàn. Cho dù côn trùng chiều mãnh liệt. Nhưng phòng tiến miễn cưỡng trở về chịu đựng được. Không bị côn trùng chiều bao phủ. Hạ phương kia 5 vạn đệ tử. Tương đối tự thảm thiết nhiều. Mặc dù bọn họ đã ở phấn đấu quên mình địa chống cự. Vì sinh tồn. Phát huy ra rồi toàn thân tất cả lực chiến đấu. Nhưng là. Ở tuyệt đối số lượng ưu thế. Bọn họ liều mạng. Mà lại chỉ là lùi lại rồi bị thôn phệ thời gian thôi. Khôn cùng côn trùng chiều. Giống như đêm tối cuối cùng yêu cầu thôn phệ ban ngày giống nhau. Nhìn qua căn bản không cách nào ngăn cản. Hồng Thiên Lôi cũng là giết rất sung sướng. Cùng côn trùng chiều dày đặc tới trình độ nhất định. Hắn lập tức tới càng oanh thiên lôi. Này oanh thiên lôi chợt nổ tung. Uy lực cực lớn. Cho dù là này hắc giáp thập phần chắc chắn. Bị này oanh thiên lôi một tạc, như cũ là chia 5 xẻ 7. Bất quá, oanh thiên lôi làm giả vô cùng quý. Hồng thiên lôi mặc dù đeo không ít, nhưng là không bỏ được tiêu xài. Cho tới bây giờ, hắn mà lại chẳng qua là xua rồi 2 phát mà thôi. Hắc hắc, thiên lôi lão ca, vẫn còn ngươi đồ chơi này cho lực. Một bên Hàn Bá đao vung đao như sóng. Thành đạt xếp thành bài hắc giáp côn trùng bị hắn phách toái. Nhưng là này nhiều hao tổn phí sức lực a, nào có hồng thiên lôi nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Nhâm thương khung cũng là nói. Thiên lôi, người tiết kiệm một chút dùng. Những thứ này côn trùng chiều bây giờ còn chẳng qua là tập thể dục. Không có điên cuồng, chúng ta lưu ý một lát phương hướng. Như vậy tiêu rông dài không phải là biện pháp. Phải nghĩ biện pháp phá vòng vây. Là, dạ, ta tiết kiệm rất, đồ chơi này, một viên có thể nổ chết mấy ngàn chỉ sâu a, hắc hắc hắc. Hồng Thiên Lôi rất đắc ý, cho tới hôm nay, muốn giết sâu nhiều nhất, hay là hắn hồng mỗ người. Hôm nay canh tư xong, ha ha, tháng này đổi mới tăng nhanh. Được rồi, ta thẳng thắn thừa nhận, tháng trước cùng với tốt nhất tháng thật sự là quá đồ phá hoại rồi. Tháng trước ghi danh học xe, cơ hồ mỗi ngày cũng ở trên đường chạy, khuya về nhà là tình trạng kiệt sức, bất quá vội vàng rồi một cái tháng cuối cùng là thi qua. Tháng này bắt đầu, lão Ngưu gặp mặt tiến vào dữ dội đi trạng thái. trước coi là một số sổ nợ. 10 tháng thiếu 20 chương tả hữu, 11 tháng thiếu 40 chương tả hữu, tổng cộng là 60 chương tả hữu. Tháng này bắt đầu lão Ngưu gặp mặt bắt đầu trả nợ. 12 tháng tổng cộng 31 thiên. Theo như bình thường mỗi ngày 2 hơn, phải là 62 hơn. Nhiều ra tới cho dù trả nợ, luôn luôn trở về, cho đến khi trở về xong. Tháng này không có trở về xong, tháng sau tiếp theo trở về. 12 tháng rốt cuộc gặp mặt càng nhiều ít chương. Lão Ngưu trước không nói bốc nói phét. Lão Ngưu chỉ muốn nói, đại gia mỏi mắt mong chờ, ta tin tưởng, tháng này đổi mới, sẽ làm đại gia phi thường hài lòng. Nếu như ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nghênh ngài tới khởi điểm đầu phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Cách chương.